Trọng Hoài do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 28 phần 2. Tháng 8 năm Kỷ Ngàn thứ 20, tức năm 215 công nguyên, Tháo khỏi bệnh, việc đưa quân đi đánh Hán Trung đã thành hiện thực. Hôm đó, ba quân tụ tập trên một vùng đất ở ngoài thành, Tháo bước lên đài cao. Bên dưới là những đoàn quân hàng ngũ chỉnh tề. Khi Tháo tuyên bố lệnh xuất phát, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu, Tào Thực lần lượt rời khỏi Nghiệp Thành. Đoàn quân rầm rộ như vô tận kéo về hướng Tây. Hạ Hầu Uyên làm tiên phong cùng 3.000 tinh binh kịp đến ải Dương Bình. Trước đó, theo kế của Tháo, Uyên đã sai một tên tâm phúc mòm mép nhanh nhẹn vào Hán Trung, đóng giả một ông già đạo sĩ, thì thầm với lũ tín đồ của Trương Lỗ rằng quân Tào có yêu khí, nên khi thấy họ công thành, cứ ném những lồng lợn, lồng dê cùng mì ống xuống. Lấy cái tanh tưởi xua đuổi tà khí thì bọn chúng phải rút lui. Một số quan tướng cho là thật, chuẩn bị rất nhiều dê, lợn ở cửa khẩu. Hạ Hậu Uyên cùng 3.000 quân thiết bị ngày đêm lên đường. Để tiết kiệm lương thảo, Uyên chỉ cho quân mang theo 1.000 lương. Bởi vậy khi đến ải Dương Bình, binh sĩ đã đói mềm. Uyên liền động viên binh sĩ: mọi người cứ nghỉ ngơi, chỉnh đốn đội ngũ. Đợi lúc trời tối, ta đến chân thành, chỉ cần gào thét thật to là có thịt dê, lợn mà ăn. Quân lính theo Uyên đi đánh trận đã nhiều năm, biết Uyên là người chân thật nên họ yên tâm, ai vào việc nấy. Đêm khuya, Uyên lệnh cho binh sĩ đốt đuốc tiến quân. Lúc đến cổng thành, chỉ thấy binh lính của Trương Lỗ ném xuống lồng dê, lồng bò, mặt mũi, quần áo anh nào cũng đều dính đầy máu tươi, tanh tưởi. Có một người nào đó nhắc nhở, vừa thu nhặt, vừa gào thét. Bây giờ bọn họ mới hiểu ra ý đồ của chủ soái. Họ vừa nhặt vừa reo hò thật khỏe, trên kia vẫn cứ liên tục ném xuống như mưa. Khi thấy đã đủ, liền nghe có lệnh rút. 3.000 quân gặp bữa may mắn, quân lính của Trương Lỗ trên thành hoa chân múa tay, hoan hô thắng lợi. Trong doanh trại cách cổng thành hàng mấy dặm, Uyên đã lệnh cho đầu bếp thổi lửa đun nước, chờ có lòng, thịt về là xong. Đêm đó quân Tào được chén một bữa no trong tiếng hoan hô của quân Lỗ. Từ đó về sau, quân Tào cứ thế quấy nhiễu quân của Trương Lỗ. Đến khi mưu kế bị lộ thì Tào Tháo đã kịp cho chuyển lương thực tới. Hai bên lại kình địch nhau. Ý đồ chiến lược bước một, quân Tào thực hiện thật hoàn hảo. Ở trong phủ Trương Lỗ, Trương Lỗ cùng em trai là Trương Vệ và mưu sĩ chủ yếu là Diêm Phố đang bàn bạc cách đối phó với quân Tào. Nửa năm trước, Trương Lỗ đã biết tin quân Tào có ý đồ đến xâm phạm bờ cõi. Lỗ đã có chuẩn bị, lập đồn xây trại dọc những con đường lớn, đào hố, đặt bẫy những con đường nhỏ, các nơi hiểm yếu, tích góp lương thực đủ dùng trong một năm. Nhưng do công việc triều đình bề bộn, ngày sức quân của Tháo phải lui lại. Trương Lỗ cho rằng tin tức thiếu chính xác, công việc bố phòng có vẻ trễ nải, cuối cùng việc đáng ngại đã xảy ra. Trương Lỗ và Trương Vệ bàn nhau nên đóng cửa cố thủ hay sức quân nghênh chiến. Diêm Phố không quan tâm tới điều đó, chứ nói năng gì. Điều Phố lo lắng là Tào Tháo bỏ qua ải Dương Bình, vòng qua đường Vũ Đô, theo bờ Tây Hán Thủy xuôi xuống phía đông, tập kích vào hậu phương quân Trương Lỗ. Ở phủ Trương Lỗ, Diêm Phố là người biết nhìn xa, trông rộng. Nên mỗi lần có việc quan trọng, Trương Lỗ thường mời đến để cùng bàn bạc. Trương Vệ nghe theo Trương Lỗ, đem trọng binh đến giữ cửa khẩu. Diêm Phố nói, ải Dương Bình và các cửa khẩu khác đều là nơi hiểm yếu, một người giữ thì trăm người không phá nổi. Hạ Hầu Uyên đã đánh phá mấy lần, có ăn thua gì đâu. Theo điệp báo, chỉ có quân Hạ Hầu ở ải Dương Bình, còn lại quân của Tháo chưa xuất hiện, như vậy hẳn phải có gian kế. Trương Lỗ mới giật mình, nói, giặc Tào đi đường vòng tập kích hậu phương. Diêm Phố gật đầu, đứng dậy, đi lại mấy vòng rồi mới nói, Tháo thường hành quân chớp nhoáng, đánh mạnh vào kẻ thù, thiên hạ đều biết. Cho đến nay, vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng Tháo đã vòng đường Vũ Đô, qua sông, tập kích vào hậu phương quân ta. Cũng may trước đây, chúng ta đã đào hầm, gài bẫy trên các nẻo đường nhỏ, tất gây trở ngại cho quân Tào. Nay chỉ cần phái ra mười mấy đội, cứ ngàn người một, tuần tra dọc sông Hán Thủy, quấy rối chúng là được. Trương Lỗ nghe lời Diêm Phố bố trí đại quân. Trong khi đó Trương Vệ vẫn dẫn đại quân trấn giữ các quan khẩu, khiến quân Tào đỡ vướng vào một trở ngại lớn. Tào Tháo dẫn quân đi về phía Vũ Đô, dọc đường thuận lợi khi đến biên giới giữa Hán Trung và Vũ Đô. Đường xá hiểm trở, xe cộ khó qua, binh lính được một phen thử thách lớn, các thị tộc chung quanh lại hay quấy nhiễu, cướp lương đoạt ngựa. Tào Tháo giận dữ, sai Trương Cáp, Chu Linh dẫn 5.000 kỵ binh, làm tiên phong càng quét trước. Tháo tự tay giết gà, nhỏ máu vào rượu và ba người cùng nâng cốc. Tháo nói, đường núi gập ghềnh, khe suối hiểm trở, mong hai vị lưu ý phải san bằng các thị tộc, hãy về gặp lại. Trương Cáp, Chu Linh được khích lệ, liền dẫn 5.000 quân đến trước mặt Tháo cùng thầy rằng, chúng thần không quét sạch được thị tộc thì xin lấy da ngựa bọc thay hàng núi làm mồ. Tiếng hô của quân sĩ vang khắp núi đồi. Cảnh tượng bi tráng đó thực sự làm Tháo xúc động. Tháo nâng chén rượu, nhìn ra những ngọn núi hùng vĩ, những con đường ngoằn ngoèo như ruột dây, uống một hơi cạn và sai đem bút mực đến. Tháo bước đến một mỏm đá, sau lưng là 5.000 binh sĩ đang nóng lòng chờ xuất phát. Mọi người thấy Tháo buông tầm mắt nhìn ra xa, rồi cầm bút viết. Viết xong, Tháo ném cây bút xuống đất, quay lại đưa tờ giấy cho Trương Cáp. Bằng một giọng hùng tráng, Cáp ngâm bài thơ. Dần dương tỏ núi đồi, đường gập ghềnh đến vậy. Trâu quỵ không nhúc nhích, xe lúng bên khe suối. Ngồi trên tảng đá, gãy nên khúc đàn. Điệu thấp vần cao, vơi bớt nỗi phiền, hát vang tỏ chí. Bấy giờ núi động nước ngừng, côn trùng chim muông im tiếng. Chỉ có gió núi đưa giọng ngâm của Trương Cáp ra tận nơi xa. Đã 60 tuổi đầu, nhưng lời thơ của Tháo vẫn còn nguyên vẹn lòng nhiệt tình, sáng nghiệp thời trẻ. Tháo mạnh dạn, thẳng thắn nên bài thơ nói được lý tưởng của Tháo. Xúc động, lũ bầu hạ tất cả hô lớn. Không diệt xong bọn di nhân, thề không trở lại. Sau đó Trương Cáp, Chu Linh tiến quân về phía các bộ lạc. Tào Tháo nhìn đoàn quân đi xa, lòng bồi hồi xúc động, liền sai Viên Quảng Ca phổ thơ thành bài hát, để quân lính biểu diễn, khích lệ sĩ khí mọi người. Nhanh chóng, bài hát phổ thơ của Tháo đã được lan truyền, ngồi trên tảng đá, gãy nên khúc đàn, sĩ khí quân Tào phấn chấn hẳn lên. Trương, Chu quét sạch các bộ lạc hay quấy nhiễu, mở đường cho đại quân Tào Tháo tiến đến Vũ Đô. Quân Tào đến Hà Trì, gần huyện Huy, tỉnh Cam Túc ngày nay. Một bộ lạc mạnh nhất chống cự, thủ lĩnh của họ là Vương Đậu Mậu, khôi ngô, dũng cảm và mưu trí. Phải đến mấy tháng, Tào Tháo chiến đấu gian khổ với chúng. Thành Hà Trì cao to và kiên cố, thủ thành là những xạ thủ với tên tẩm thuốc độc, làm sát thương rất cao. Lúc quân của Hạ Hầu công phá, binh lính trúng tên vô phương cứu chữa, thương vong rất nhiều. Tào Tháo nghĩ rằng nếu cứ đánh phá mãi ở đây, để khi Trương Lỗ nắm được tình hình, thì quân Tào sẽ bị tấn công, thậm chí còn rơi vào tình cảnh khốn đốn. Đến chỗ bại trận, Tháo đem chuyện bàn với Lưu Hoa, mọi người cũng chưa biết nên giải quyết ra sao. Trong lúc đó, quả như dự đoán, Tôn Quyền dẫn đại quân 7 vạn, gấp 10 lần quân của Tiết Để, vây đánh Họp Phì. Tào Tháo nằm trong tình thế Tây, Nam, cả hai mặt đều bị đánh. Tào Tháo hy vọng thắng trận ở Họp Phì, nhưng không thể phân thân đến đó chỉ huy. Cũng may, Tào Tháo đã để lại kế cho Triết Để. Khi Tôn Quyền đến, Triết Để mới mở mật thư ra xem. Ở đó viết, nếu quân Tôn Quyền bao vây Họp Phì thì cho điều Trương Liêu, Lý Điển đến nghênh chiến. Nhạc Tiến có trách nhiệm phòng vệ Họp Phì, quân giữ thành, tuyệt không ra tham chiến. Triết Để cho người thân tín mời Trương Liêu đến Họp Phì. Triết Để cho mọi người xem mật thư của Tháo, chư tướng cho rằng địch quân quá đông, nếu chủ động xuất kích, e nguy hiểm, mọi người còn phân vân. Trương Liêu nói, Tào Công hiện ở xa, nếu đem quân về cứu thì khác nào chờ nước xa cứu lửa gần. Hơn nữa quân Tào quá mệt mỏi vì hậu quả không biết thế nào mà lường. Mà dù có về được thì chắc gì Họp Phì đã còn. Tôn Quyền cho rằng mình quân nhiều ngựa lắm, khí thế hừng hực, xem thường giống quân cố thủ Họp Phì. Đó là nhược điểm trong binh thư đã viết, kiều binh thất bại, ở cuộc chiến Quan Độ Tào Công cũng lấy ít thắng nhiều. Có thể chúng ta sẽ làm lại một trận Quan Độ nữa. Trương Liêu thấy mọi người chăm chú nghe mình nói, quyết định nói hết những điều suy nghĩ. Thừa lúc Tôn Quyền từ xa đến, quân sĩ mệt mỏi, thành trại chưa có, ta đem quân đánh mạnh, vừa có thể kích thích sĩ khí quân ta, chuẩn bị cho sự cố thủ lâu dài, vừa có thể làm cho quân Ngô lòng dạ xao xuyến, sức chiến đấu giảm sút, cộng với tình hình vận chuyển lương thực khó khăn, biết đâu Tôn Quyền chẳng phải rút quân. Trương Liêu sôi nổi và lạc quan, Nhạc Tiến cho rằng chủ động xuất kích, hiệu suất thắng trận sẽ rất ít. Tỏ vẻ không tán thành, những lời Trương Liêu vừa diễn đạt, đồng thời cũng là mệnh lệnh của Tào Tháo nên không ai dám phản đối. Mọi người chỉ yên lặng ngồi nghe. Trương Liêu thấy mọi người do dự, sợ lỡ mất quân cơ nên đứng dậy nói. Thành hay bại là trận này, nếu các ông chỉ nghĩ đến ý riêng mà do dự, có phải thế thì chỉ một mình ta ra địch dù chết cũng đành. Lý Điển vốn không hòa với Trương Liêu, nhưng thấy Trương Liêu nhiệt tình và khẳng khái, bèn đứng phát dậy nói. Tướng công đã có bụng như thế, tôi sao dám vì chút tình riêng mà bỏ việc công, xin cùng tướng công gánh vác công việc. Thế rồi Trương Liêu tuyển chọn những người lính dũng cảm, ngoan cường, tinh anh và thiện chiến, được khoảng 800 chia thành 4 đội, tự mình một đội, còn 3 đội kia giao cho 3 vị tướng. Sau khi vào danh trại của Tôn Quyền, độc lập tác chiến, tốc quyết. Trương Liêu giao số quân còn lại cho Lý Điển chỉ huy, làm quân dự bị, chuẩn bị tiếp ứng. Đêm đó Trương Liêu cho mở bò, để khoản đãi đội cảm tử, ai nấy phấn chấn vô cùng. Trận tập kết quyết định vào sáng hôm sau, binh sĩ và ngựa chiến đều được nghỉ sớm. Buổi tổng công kích bắt đầu, sau một tiếng thanh la vang lên, 800 tráng sĩ cùng Trương Liêu nhảy lên ngựa và như một ngọn gió lốc cuốn ra khỏi danh trại. Trong ánh sáng mờ mờ, Trương Liêu mình khoác chiến y, tay cầm thanh phương thiên hỏa kích, một mình một ngựa dẫn đầu đoàn quân lao vào danh trại Tôn Quyền. 800 tráng sĩ bám theo sau, tiếng vó ngựa dồn dập trong buổi ban mai nghe vừa chói tai vừa có nhịp điệu. Trận xung kích diễn ra quá nhanh, lại đột ngột nên dù quân tiên phong của Đông Ngô có chuẩn bị nhưng do nhiều mặt hạn chế, nên quân thiết kỵ nhanh như điện đã phá dở một phòng tuyến. Từ đó, 800 quân cảm tử đã xông vào trại Tôn Quyền chém giết. Mấy vị tướng lĩnh cận vệ canh giữ đại bản danh Đông Ngô không hề có chuẩn bị, vội vã với được mấy đoàn binh khí bảo vệ Tôn Quyền. Trương Liêu phóng ngựa vào, chém chết hơn chục tên cận vệ. Hai viên tướng bảo vệ Tôn Quyền cũng bị cảm tử quân chém chết tại chỗ. Tôn Quyền sợ đến tròn mắt há miệng. May nhờ có chục tên vệ sĩ đứng bên hộ tống, lên một ngọn núi nhỏ tránh được mũi nhọn xung kích của Trương Liêu. Trương Liêu thấy Tôn Quyền khiếp nhược, không có cách gì lên được núi đó, bèn cầm hỏa kích trỏ sang mắng rằng: chúng bay có dám đấu với họ Trương này không? Tôn Quyền vội hỏi Tả Hữu, người này là ai? Có người trả lời, hắn là Trương Liêu. Từ lâu Tôn Quyền đã nghe tiếng Trương Liêu anh dũng, thiện chiến, mới biết danh bất hư truyền. Quyền căn dặn Tả Hữu, cứ cố thủ vững vàng, đợi đại quân đến hắn liệu. Lúc đó các trại quân Ngô nghe tin quân Tào đến cướp trại Tôn Quyền lâm nguy, họ vội vàng kéo đến để giải dây. 800 tráng sĩ bên Tàu vây chặt lấy ngọn núi, có Tôn Quyền, và số quân Ngô vừa đến lại vây chặt lấy 800 quân cảm tử. Lý Điển tiếp ứng, không tài nào phá dây cứu được Trương Liêu. Điển còn bị tướng Lã Mông ngăn cản quyết liệt, quân của Hàn Dương, Cam Ninh kẹp đánh quân cảm tử của Trương Liêu. Tình thế hết sức nguy kịch, nếu không kịp thời phá dây, không những ý đồ chiến lược không đạt, mà còn có cơ bị tiêu diệt toàn bộ. Trương Liêu lệnh cho đội cảm tử phá dây. Nhưng khi đó, quân Đông Ngô cứ như nước tràn về, càng đến càng đông, tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng đao kiếm chạm nhau, nghe đến đinh tai nhức óc, dưới chân máu chảy thành suối. Trương Liêu thở một hơi thật dài, một tay đập vào lưng ngựa, một tay múa kích. Chẳng khác gì một vị thần tiên, cùng mười mấy viên bộ tướng xông vào hàng đường. Đường chống không lại, thấy trận bị vỡ, Trương Liêu hét to, chân kẹp vào bụng ngựa, hỏa kích chỉ đến đâu, quân Ngô giãn ra đến đó. Mười mấy người thoát được ra ngoài, số quân cảm tử còn lại phía trong gọi lớn. Tướng quân, cứu chúng tôi với! Trương Liêu nghe tiếng, vội quay ngựa lại. Một lần nữa, thần uy không hề giảm, lại xông vào trận địch, ngọn kích lại vung lên, ai chạm phải không chết cũng thành thương. Quân của Hàn Dương, vệ sĩ của Tôn Quyền không ai là không khiếp sợ. Cuối cùng, Trương Liêu cứu thoát số quân cảm tử còn lại. Lý Điển nhìn thấy Trương Liêu đã thoát hiểm, cũng dẫn quân tiếp ứng xông ra. Hai quân đánh nhau suốt từ sáng đến trưa, trước mắt trời đất đảo điên, máu chảy thành suối. Quân Đông Ngô nhìn thấy quân Tào chiến đấu gan dạ, không sợ hy sinh mà khiếp nhược, khí thế suy dần. Qua đó, trong trại của Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến, lòng quân phấn chấn, sĩ khí tăng dần, toàn thành Hợp Phì, tướng sĩ một lòng quyết tâm đánh địch. Công việc phòng thủ Hợp Phì cũng nghiêm ngặt hơn. Trương Liêu dâng thư báo quân tình với Tào Tháo ở miền Tây, vừa đúng dịp Tháo phá xong thành Hà Trì. Cuộc chiến Hà Trì làm cho quân Tào tổn thất nghiêm trọng, bởi vậy khi vào thành binh lính có hành động khủng bố để trả thù. Khắp thành Hà Trì mùi máu tanh tưởi để ổn định lòng quân. Để cuộc chiến tiến hành thuận lợi, Tháo đưa ra chính sách giết một người để răn trăm người. Quả nhiên khi đến bộ lạc bên cạnh, họ không dám chống cự một chút nào. Để tỏ lòng kính phục Tào Tháo, một bộ lạc khác đã giết một người trước đây đến hàng bộ lạc mình là Hàng Tội, đem đầu dâng lên Tào Tháo. Lúc này chiến sự ở tuyến Tây và tuyến Nam của Tào Tháo rất thuận lợi. Tôn Quyền từ lúc bị Trương Liêu làm mất nhạy khí, những lần tấn công Hợp Phì không còn mạnh như trước. Tôn Quyền dây thành Hợp Phì được mấy chục hôm, sau đó phải rút về vì lương thực chuyển đến không kịp. Tôn Quyền được số quân Tâm Phúc hậu tống đến bến Tiêu Diêu, Trường Giang, liền triệu tập thống soái các đại quân đến bàn bạc. Ngoài Hàng Dương phụ trách dẫn đạo quân rút lui không đến, các tướng Cam Ninh, Lăng Thống, Lã Mông cùng số thân binh của mình đã kéo đến. Lúc này, bên cạnh Tôn Quyền, quan quân có tới hơn 500 người. Trương Liêu ở trên tường thành nhìn thấy quân Ngô có chiều muốn rút, liền phái thám mã đi dò xét tình hình. Chẳng mấy chốc đã có tin tức Tôn Quyền đang ở bến Tiêu Diêu. Trương Liêu quyết định đuổi đánh Tôn Quyền. Trương Liêu điểm 5.000 binh mã, 1.000 kỵ binh kịp đến trước, xông vào phá trại Tôn Quyền. 4.000 bộ binh kịp đến tiếp tục chiến đấu. Trương Liêu nêu mục đích, bắt giặc phải bắt tướng trước. Thế là binh sĩ đua nhau, kẻ trước người sau như dòng nước lũ, đổ về bến Tiêu Diêu. Bọn vệ binh của Tôn Quyền từ xa đã nhìn thấy quân Tào lũ lượt kéo đến như một con rồng lớn, đen kịch cả một góc trời. Vội ba chân bốn cẳng chạy vào bẩm báo. Quân Tào kéo đến. Trong doanh trại, Tôn cuống quýt cả lên. Tôn Quyền cùng chư tướng đều đã nếm mùi đánh lén của Trương Liêu, vì thế không ai là không sợ. Quyền vội vàng lên ngựa, có Lăng Thống hộ vệ, cố gắng phá vây. Cam Ninh, Lã Mông, chừng hơn chục người liều mạng chống đỡ mũi xung kích như sấm sét của quân Tào. Nhìn thấy Tôn Quyền, Lăng Thống đã phá được vây, Trương Liêu bỏ mặc Cam Ninh và Lã Mông dẫn quân đuổi theo. Tình thế nguy kịch vô cùng, Lăng Thống để thiên tướng Cốc Lợi hộ vệ Tôn Quyền, còn mình thì cùng hơn 100 tên kỵ binh quay lại hòng chặn đứng lũ quân truy kích, bắt đầu một cuộc hỗn chiến. Tình thế nguy kịch vô cùng, Lăng Thống để thiên tướng Cốc Lợi hộ vệ Tôn Quyền, còn mình thì cùng hơn 100 tên kỵ binh quay lại hòng chặn đứng lũ quân truy kích, bắt đầu một cuộc hỗn chiến. Lăng Thống xông vào chém giết, trên người bị mấy mũi trọng thương, trừ hai con mắt, khắp người là máu. Trăm quân đi theo không còn một móng. Trương Liêu nhìn thấy Lăng Thống thần dũng như vậy, trong lòng biết bao thương cảm, nhưng phận làm tướng là như vậy, ai vì chủ nấy, và đây là cuộc chiến sinh tử, nên Liêu vẫn phải thúc quân kẹp đánh. Lăng Thống đã kề cận bên cái chết, bỗng lại gặp may, ngờ đâu được quân Cam Ninh đến cứu. Ninh đánh tan được một góc quân Tàu, hai người thừa cơ thúc ngựa phá vây. Cho rằng Tôn Quyền cũng đã thoát hiểm, nên hai người vội vã phóng về hướng Nam. Tôn Quyền được chư tướng cứu viện, thoát khỏi vòng vây, đến cầu ở bến Tiêu Diêu, cầu này đã bị quân Tào phá hỏng. Mặt cầu trống mất một khoảng không thể vượt qua, phía sau truy binh đã kịp đuổi tới. Trong lúc nguy khốn, dễ có kế hay. Cốc Lợi yêu cầu Tôn Quyền cho ngựa lùi lại 10 bước, rồi bất thình lình lấy dao đâm mạnh vào mông ngựa, con ngựa chầm lên bay phút qua cầu, thế là Tôn Quyền thoát nạn. Cốc Lợi không qua được cầu, truy binh vừa tới, một ngọn trường mâu đâm thẳng vào lưng. Cốc Lợi biết cơ mưu cứu chủ, suốt đời trung thành đã ngã xuống. Ở đầu bên kia, Tôn Quyền nhìn lại thấy Cốc Lợi chết mà ứa nước mắt. Nhưng không dám dừng lâu, Tôn Quyền ra roi cho ngựa phóng thẳng. Ở bên này, quân Tào cũng đành rút về. Trương Liêu uy chấn ở bến Tiêu Diêu là câu chuyện chiến đấu nổi tiếng trong lịch sử. Trương Liêu đã toàn thắng, cử Trương Liêu chủ chiến với Tôn Quyền. Tháo có con mắt tinh đời, nhìn ra anh hùng trong thiên hạ. Tôn Quyền trở về miền Nam cho tổng kết những nguyên nhân thất bại và ủy lạo các tướng sĩ đã bỏ mình. Bộ tướng là Hạ Tề đã bật khóc, Tôn Quyền cũng không cầm được nước mắt, các tướng cho đến bây giờ vẫn còn sợ. Chúa Công là bậc chí tôn, dẫn thần ra tuyến một, tất nhiên là khích lệ tướng sĩ rất nhiều, nhưng nhỡ có chuyện gì thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Khi bá quan văn võ nghe tin Chúa Công, không ai là không kinh hãi, tưởng như trời long đất lở, mong Chúa Công lấy việc này mà giữ mình về sau. Tôn Quyền đến bên Hạ Tề đang thổn thức và nói, lần này ta cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Chỉ vì sơ suất đã không biết bao nhiêu tướng sĩ phải bỏ mạng, ta Quyền sẽ không bao giờ quên. Đại quân Tôn Quyền rút về Nhu Tu Khẩu. Từ đó, ở phía Nam tạm thời không có chiến tranh. Ở tuyến Tây, cuộc chiến đấu của đại quân Tào Tháo với Hán Trung đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất.